Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1905. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1905. Chẳng lẽ là Thẩm Lệ? Nguyễn Chi Hạ nhìn qua lỗ mắt mèo. Đứng ngoài cửa là một khuôn mặt quen thuộc. Nguyễn Chi Hạ mở cửa ra, có chút kinh ngạc nhìn người trước mắt. Tề Thành, mặc dù Tề Thành đã rửa tay gác kiếm rồi, nhưng giá trị con người vẫn cao như vậy. Lúc đó Tề Thành nói có thể làm vệ sĩ cho cô. Số tiền mà Nguyễn Chi Hạ có thể trả, đối với Tề Thành mà nói thấp đến đáng thương. Sau này cô mới rõ, bởi vì Tề Thành nhận lời ủy thác của Tư Mộ Hàn mới làm vệ sĩ cho cô. Sau khi biết được chuyện đó, cũng không biết Tề Thành đi làm việc gì. Một thời gian dài không thấy anh ta, Nguyễn Chi Hạ cũng không cố liên hệ với Tề Thành. Chào cô Hạ, Tề Thành vẫn lạnh lùng như vậy. Mặt mày kiên nghị, mặc cả bộ đồ đen. Anh, trong lòng Nguyễn Chi Hạ có lẽ đã đoán ra được gì đó, nhưng cũng không dám chắc. Tư Mộ Hàn nói cô muốn chuyển về, tôi đến giúp cô chuyển đồ đạc. Lúc Tề Thành nhắc đến Tư Mộ Hàn, hàm răng nghiến chặt, có lẽ Tư Mộ Hàn đã lấy cái gì đó uy hiếp anh ta, nên Tề Thành mới nghe lời Tư Mộ Hàn đến vậy. Bằng không, lúc nhắc đến Tư Mộ Hàn cũng sẽ không nghiến răng ken két, hận không thể cắn chết Tư Mộ Hàn như vậy. Thật ra cũng không có đồ gì nhiều cần chuyển. Nguyễn Chi Hạ nói xong, ngập ngừng, lui sang một bên. Anh vào đây đã. Nguyễn Chi Hạ quay đầu bước vào trong. Anh ngồi trước đi. Tề Thành ngồi xuống sofa. Nguyễn Chi Hạ rót cho anh một cốc nước. Mẹ ơi, tiếng Tư Nguyễn vang lên. Tề Thành nhìn về hướng phát ra âm thanh, đúng lúc nhìn thấy Tư Nguyễn đang đứng ở cửa phòng ngủ. Tư Nguyễn mặc một bộ đồ ngủ in hoa, tóc tai rối, bộ dạng vừa mới tỉnh khỏi giấc mộng, nhìn rất xinh xắn, đáng yêu. Tề Thành bất giác nở nụ cười. Tư Nguyễn rất lâu rồi không nhìn thấy Tề Thành. Bé nhìn chằm chằm Tề Thành một lúc, sau đó híp mắt cười. Chú Tề Thành, vừa mới ngủ dậy nên phản ứng có chút chậm. Bé gọi xong nghiêng đầu quan sát Tề Thành, hình như không chắc chắn lắm. Tề Thành gật đầu với bé, giọng hắn vô thức dịu dàng hơn rất nhiều. Chào buổi sáng. Nguyễn Chi Hạ còn cho rằng Tư Nguyễn lâu không gặp Tề Thành sẽ thấy xa lạ, nhưng không ngờ con bé vẫn nhận ra anh ta. Cô nghĩ rằng bản thân đã có lúc đánh giá thấp Tư Nguyễn rồi. 4 tuổi cũng khá lớn rồi, ít nhất còn hiểu chuyện hơn cô tưởng tượng. Cách chương.